Chương 342, 342, ta chỉ là phòng vệ chính đáng. Hải thúc cứu ta ơ thơ y điếm na y, mắt thấy Ninh Hoan Tâm muốn đi đến trước mắt mình. Tường Lệ Nhiên giật mình hoảng, không nhịn được hét to một tiếng. Sau đó, Ninh Hoan Tâm cũng cảm giác được một cỗ sát khí. Rất mạnh sát khí, so mình đã từng thấy những an ninh kia cùng bảo tiêu cộng lại còn mạnh hơn ra gấp trăm lần khí tức. Đây mới là tuyệt đỉnh cao thủ, chẳng lẽ là tưởng ra thủ hộ giả Ninh Hoan Tâm QNZ theo bản năng dừng bước, ngưng thần nhìn mình ngay phía trước. Một đạo màu đen ảnh tử nhanh chóng từ đằng xa chạy nhanh đến, tốc độ thật nhanh, Ninh Hoan Tâm tâm thần khẽ động, loại tốc độ này, nàng chỉ trước kia dạy mình công phu vị sư phụ kia trên thân gặp qua. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Một trận gió lạnh thổi qua, một thân ảnh màu đen đã đứng ở Tưởng Lệ Nhiên bên người, nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên sắc mặt khó coi. Lại nhìn một chút trên đất bọn bảo tiêu, Hải Thúc hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm. Tiểu cô nương, là ngươi thương chúng ta Tưởng ra người tiền bối, ta không coi à, là hắn nhóm một đám người muốn quần đầu ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Ninh Hoan Tâm một mặt vô tội. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Hải Thúc sắc mặt lạnh lùng, bất luận như thế nào, hôm nay là ta Tưởng ra lễ lớn, cô nương tại cái này Ngọc Hải Sơn bên trong cùng ta người nhà họ Tương động thủ. Hôm nay như không nhanh nhanh bằng giao, chỉ sợ ngày sau, gia tộc khác còn cho là chúng ta Tưởng ra không người nào. Ta cù nở dê không khinh bạc ngươi tên tiểu bối này, ngươi sư thừa nơi nào là gia tộc nào gọi các ngươi sư môn trưởng bối tới, chúng ta luận sự sư phụ ta bốn biển dạo chơi, ta tìm không ra, mà lại. Chúng ta sư môn chỉ một mình ta dòng độc đinh. Ta cù nở dê không có gia tộc gì, bất quá ta có cái này. Ninh Hoan Tâm không chút hoang mang từ túi sách của mình bên trong lấy ra Tưởng ra đưa cho mình thiệp mời. Ta có Tưởng lão gia tử tự mình viết cho ta khách quý thiệp mời, kỳ thật ta chính là đến chúc cái thọ, thế nhưng là Tam thiếu gia giống như không chào đón ta, còn dự định gọi bảo tiêu đuổi ta đi. Nếu như cái này chính là các ngươi Tưởng ra đạo đại khách, vậy ta Ninh Hoan Tâm cũng coi là lĩnh giáo có trang bị lợi hại như vậy, đương nhiên muốn ơ thơ y điếm na y sử dụng. Lão gia tử thiệp mời, nhìn thấy cái kia thiệp mời, Hải Thúc sửng sốt một chút, liền một bên Tưởng Lệ Nhiên cu nở dê ngây ngẩn cả người, bởi vì Ninh Hoan Tâm trong tay thiệp mời, thật là cấp bậc cao nhất, toàn bộ Yến Kinh, có thế cờ mở tới loại này thiệp mời người, không cao hơn 5 cái nữ nhân này, nàng lại có thể thấy được lão gia tử vì để cho Tưởng Lệ Hành trở về thật sự là nhọc lòng. Tưởng Lệ Hành vừa nghĩ tới người kia, Tưởng Lệ Nhiên ánh mắt lần nữa băng lãnh đoán độc, chỉ bất quá. Hải Thúc còn ở bên người, hắn đành phải rủ xuống con ngươi ẩn giấu đi ánh mắt của mình. Đợi đến Tưởng Lệ Nhiên lần nữa ngẩng đầu thời điểm, tựa hồ lại trở thành cái kia hoàn khố đại thiếu. Ninh tiểu thư, có thiếp mời ngươi, ngược lại là nói sớm nha ngươi nhìn, hiểu lầm kia huyên náo. Tưởng Lệ Nhiên cười tủm tỉm nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Co được giãn được đại trượng phu, Ninh Hoan Tâm giờ khắc này còn thật có chút ngoài ý muốn, cái này Tưởng Lệ Nhiên cu nở dê không phải là đồ ngốc ga xem ra. Cái này Tưởng ra thật đúng là loại người gì cũng có, mà lại từng cái đều không đơn giản. Nguyên lai là Ninh tiểu thư. Gặp được Ninh Hoan Tâm thì mời, nghe được nàng tự giới thiệu, Hải Thúc cu nở dê trong nháy mắt rõ ràng. Nguyên lai cái này chính là đại thiếu gia ở bên ngoài tìm bạn gái. Tốt à, tạm thời liền gọi bạn gái tốt, muốn trở thành đại thiếu mãi mãi cái kia thật đúng là kém xa. Ninh tiểu thư làm sao chỉ có một người đại thiếu gia đâu? Hải Thúc đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ninh Hoan Tâm nháy mắt mấy cái, ta chỉ có một người a, cái này thiệp mời không phải nói mời ta sao, cũng không nói để cho ta lại mang một người đến a. Lại nói, nhà các ngươi đại thiếu gia không phải họ Tưởng sao, các ngươi người nhà họ Tương chẳng lẽ không biết hắn ở đâu sao?